Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tuyệt không ngồi chờ chết, Thi Bá Thiên chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, bị từng đạo khói đen khí tức nhảy lên vào thể nội. Sau đó đạo này nói khí tức lại cấp tốc lướt đi. Hóa thành từng mảnh màu trắng lông vũ thẳng lướt hướng đường kiếm. Hắn không hiểu cảm thấy một trận mãnh liệt suy yếu, thậm chí hai chân như nhũn ra, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía một bên khác, hai mắt Thương Thế Chính đang nhanh chóng khôi phục. Đường kiếm, ngươi đối với ta làm cái gì? Thi Bá Thiên gầm thét, mấy tên thi môn chấp sự cùng trưởng lão cũng đều giật mình. Nhíu mày nhìn về phía đường kiếm, đường kiếm cảm giác được mắt phải bong bóng đốt bị thương đã ở thiên đường ác ma thẻ chữa trị. Hạ cấp tốc khôi phục, đối với Thi Bá Thiên phất phất tay, thi thể huynh đừng ngạc nhiên, ta chỉ là mượn lực lượng của ngươi khôi phục một chút thương thế. Ngươi nhiều nhất liền tổn thất một chút thể lực, nghỉ ngơi nửa ngày liền tốt, mượn sinh mệnh lực của ta vì ngươi chữa thương. Ngươi vừa mới đối với ta dùng chính là thiên đường ác ma thẻ. Thi Bá Thiên kinh nghi, nhưng kiểm tra tự thân cũng không có phát hiện chỗ nào thụ thương. Chỉ là 10 phần mỏi mệt, giống như là đã từng một đêm chọn hai nữ, ngày thứ hai đi đường đều phiêu, toàn thân bị móc sạch. Vậy thì cùng loại với một loại suy yếu bắp, ngắn ngủi suy yếu hút đi hắn bộ phận sinh mệnh tiềm năng. Để mà vì đường kiếm chữa thương, đương nhiên này một ít sinh mệnh tiềm năng cũng liền giống nôn hai lần bọt mép mà thôi, hoàn toàn chính xác nửa ngày liền có thể khôi phục. Không sai, thi thể huynh ngươi thân thể cường tráng, tiểu đệ tại ngươi thi môn bị người đả thương, ngươi không nên nhìn như không thấy a. Đường kiếm cười nói, trong lòng hừ nhẹ, không dốc thịt ngươi Thi Bá Thiên dốc thịt ai. Vừa mới Võ Huân Thiên ra tay với hắn động tĩnh náo lớn như vậy, cũng không thấy thi môn cái nào trưởng lão chấp sự xuất thủ ngăn cản, hoàn toàn tựa như là xem trọng kịch cười trên nỗi đau của người khác thái độ, mà lại truy nã cục muốn lấy đi Hoàng Duệ vật phẩm chuyện này, cũng không có nghe Thi Bá Thiên nhắc nhở. Thật làm hắn đường kiếm ngốc nha, người cái này tên hỗn đản. Thi Bá Thiên sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn đường kiếm. Nhưng ngẫm lại đường kiếm vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu, vẫn là đem khí sinh sinh nghẹn xuống dưới. Mẹ nó, ta so với hắn lớn hơn mấy tuổi. Ta là ca, hắn chính là cái đệ đệ. Ta muốn chiếu cố hắn. Đúng, ta muốn chiếu cố hắn. Khiêm nhượng một chút, đường kiếm, ta đã sớm từng nghe nói tên tuổi của ngươi. Hôm nay gặp một lần quả nhiên ngươi là độc đáo người a. Liền Võ Huân Thiên đều trong tay ngươi bị thua thiệt. Ha ha ha, không bao lâu, đường kiếm liền cùng thần binh tiểu đội trưởng Tào Bân một nhóm người đi ra phòng khách quý. Tào Bân rất nhiệt tình vỗ đường kiếm bả vai cười nói. Đường kiếm loại người này, là ngươi khách khí với hắn, hắn đối với ngươi càng khách khí. Ngươi đối với hắn không khách khí, vậy hắn đối với ngươi liền càng không khách khí, thậm chí ác độc phải làm cho ngươi thổ huyết. Bởi vậy Tào Bân lúc này mặt nóng đón lấy, đường kiếm cũng là cười đáp lại, mọi người trò chuyện đều vui vẻ hòa thuận. Kỳ thật Võ Huân Thiên cái này người tâm địa không xấu, chính là tính cách quá ngạo quá cường thế, ngươi vừa mới biểu hiện được so với hắn còn ngạo còn cường thế. Hắn khẳng định liền muốn để ngươi khó xử. Bất quá ai có thể nghĩ hắn xuất thủ sau lại còn bị ngươi một bàn tay rút đi về. Cái này ngược lại là để chính hắn khó chịu, cho nên hắn mới có thể thất thố như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là truy nã cục người, dù cho muốn ức hiếp ngươi, cũng sẽ không biểu hiện được quá mức, càng sẽ không bí mật trả thù ngươi. Yên tâm đi, Tào Bân cười đối với đường kiếm nói. Cảm ơn Tào đội trưởng, ngươi nói như vậy ta an tâm. Đường kiếm mỉm cười buông tay, không phải ta không giao ra Hoàng Duệ đồ vật, chỉ là dù sao đều là chiến lợi phẩm của ta, dù cho truy nã cục cũng không thể không duyên cớ yêu cầu a. Tào Bân lý giải gật đầu nói, kỳ thật không có quan hệ gì, cứ việc Lý Phong không có bị bắt được, nhưng lần này ngươi vẫn là lập được công. Hoàng Duệ bên này điều tra kỳ thật cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, ý nghĩa không lớn. Võ Huân Thiên sở dĩ khăng khăng yêu cầu, bất quá chỉ là nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình ép một chút ngươi khí diễm. Kết quả lại vác đá ghè chân mình. Ngươi sau đó đem tấm kia truyền tin thẻ cho ta, còn lại mấy cái bên kia thẻ tổ chính mình giữ đi. Vậy ta liền cảm ơn Tào ca. Đường Kiếm cười nói, cảm ơn Tào đại ca. Tôn Nghệ Huỳnh cũng lộ ra tiếu dung, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, ngươi tiềm lực vô tận, ta Tào Bân bây giờ có thể giúp đỡ ngươi kết một thiện duyên, cũng là chuyện tốt. Tào Bân thoải mái cười nói. Sau một tiếng, tại Tào Bân xuất lĩnh thần binh tiểu đội cùng Võ Huân Thiên xuất lĩnh máy bay chiến đấu tiểu đội hộ tống hạ, chiếc tàu Noe chở chứa long thi quan tài đá lại lần nữa xuất phát, tiến về Ngọc Kinh. Võ Huân Thiên cứ việc cùng Đường Kiếm đã là quan hệ chơi cứng, nhưng dù sao đại biểu truy nã cục mà đến, có công vụ mang theo, cũng không có khả năng tùy theo tính tình trực tiếp đi thẳng một mạch, vẫn là cho hết thành nhiệm vụ. Bởi vậy hai phe đội ngũ vẫn là đem Đường Kiếm một đường thuận thản hộ đưa đến Ngọc Kinh, hoàn thành nhiệm vụ về sau mới các tự rời đi. Ngọc Kinh khu Tây Thành thành nói phụ cận, Đường Kiếm đem chiếc tàu Noe dừng ở một mảnh phá rỡ lầu khu đất trống. Rất nhanh liền sẽ có liên cột kỹ vận chuyển công ty làm thuê rong đến đây, đem long thi vận chuyển đến lâm thời thuê trong kho hàng chứa đựng tốt. Đợi đến vận chuyển công ty nhân thủ chạy đến lúc, Đường Kiếm lại là đột nhiên tiếp thu được vạn lệnh thông tin. Người lại bị Cố Đô tổ chức người để mắt tới rồi. Thông tin bên trong, vạn lệnh thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản uy nghiêm. Đường Kiếm đại khái đem chuyện đã xảy ra tố nói một lần. Vạn lệnh nói, cái này cũng không đơn giản, có ta đứng tại sau lưng ngươi, chỉ là một cái căn cứ phụ thủ lĩnh không dám tự tiện ra tay với ngươi. Nhưng hắn vẫn là động thủ. Hẳn là Cố Đô tổ chức cao tầng bên trong có ai hạ chỉ lệnh muốn bắt cóc đối phó ngươi. Đường Kiếm trong lòng căng thẳng, điểm này lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng bây giờ bị vạn lệnh kiểu nói này, áp lực lập tức liền đến. Cố Đô tổ chức lợi hại Đường Kiếm tự nhiên hết sức rõ ràng. Tổ chức này có thể điên cuồng đến cùng liên bang chọc nhiều năm như vậy còn y nguyên tiêu dao, đủ để chứng minh chỗ đáng sợ. Mà dạng này một cái đáng sợ tổ chức đã đều coi thường vạn lệnh tồn tại ra tay với hắn, như vậy lường trước Lý Phong cái này một đợt thế công sẽ không là đợt thứ nhất, sau tiếp theo tuyệt đối còn sẽ có càng chí mạng càng cuồng bạo hơn uy hiếp. Lý Phong lần này tổ chức tập kích, hắn có thể may mắn thông qua chiếc tàu Noe thẻ trước giờ phát hiện uy hiếp né qua. Sau tiếp theo lần thứ hai lần thứ ba tập kích đâu? Lão sư, Đường Kiếm nhẹ hút khẩu khí. Ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian trước đem thực lực tăng lên, sau đó gia nhập truy nã cục, chủ động đối phó Cố Đô tổ chức. Vạn lệnh ngữ khí giống như mỉm cười. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng vẫn quá yếu. Ta gần nhất còn đang suy nghĩ nên như thế nào tiếp tục nghiền ép ngươi. Đã dạng này, chờ ngươi bế quan kết thúc gia nhập truy nã cục, ta liền an bài ngươi cùng Tất Ý cùng nhau hoàn thành kế tiếp khảo hạch nhiệm vụ. Xem ra Tất sư, huynh là sẽ phải đột phá 5 sao thẻ sư. Đường Kiếm mắt sáng lên, vạn lệnh từ chối cho ý kiến, cúp máy thông tin. Cố Đô tổ chức, Đường Kiếm ánh mắt bên trong hiện lên xâm duệ quang mang. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngồi chờ chết là không thể nào. Đã Cố Đô tổ chức giống khối kẹo da trâu đồng dạng bỏ cũng không thoát. vậy hắn liền chỉ có chủ động xuất kích đem cái này tên hỗn đản đồ chơi phá hủy. Từng tại đường Duyệt Duyệt bị Cố Đô tổ chức tổn thương lúc, hắn liền lập hạ quyết tâm đời này muốn cùng Cố Đô tổ chức đối đầu đến cùng. Muốn đập chết lũ khốn kiếp này, về sau hắn cũng hoàn toàn chính xác giả tá Hùng Bạch Vũ tay. Hố Cố Đô tổ chức hoạch định một đại kế, nhưng về sau bận bịu tu luyện chế thẻ, lại Hùng Bạch Vũ cái này tấm mộc cũng càng ngày càng khó dùng. Đường Kiếm liền buông lỏng đối với Cố Đô tổ chức đả kích. Hiện tại xem ra, đánh rắn là nhất định phải đánh chết mới được, không thể cho thở dốc chỗ trống. Nói đến thần đạo hẳn là ngay tại mấy ngày nay liền muốn tái xuất. Còn có cái kia cùng Cố Đô có liên lụy minh tinh Ngải Vi. Đây là ta trước mắt có thể nhớ lại cùng Cố Đô có liên hệ thế lực cùng người. Về sau đả kích Cố Đô tổ chức, có thể thông qua hai cái này đột phá khẩu tới tay. Còn có tà thần chiến sĩ, Đường Kiếm trong lòng âm thầm phỏng đoán, do dự một lát, cầm lấy truyền tin thẻ liên hệ Ngô Thế Hùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.